Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 92, lợi ích huân tâm. Một càng, thôn xóm bên ngoài, Liễu Thần không còn yên tĩnh. Cháy đen cự mộc phát xuống ra, rì rào tiếng vang. Xanh hà quanh quần, thần hy phụt ra phụt vô. Liễu Thần trụi lùi một nửa thân thể, mặc dù nhìn lên tới âm u đầy tử khí. Thế nhưng là phía dưới mấy cái lồi điểm lại là ngo ngoe muốn động. Phảng phất sau một khắc liền phải phá ra rơi thiên địa. Vào giờ phút này mang theo nồng đậm sinh cơ bừng bừng. Khiến đến cả tòa cự mộc đều quanh quẩn lên xanh nhạt đến thần hy. Nồng đậm sinh cơ tràn ra tương đương. Có thể cự mộc phía trên này một đạo thân ảnh lại là vẫn như cũ tĩnh mịch. Trên thân quang mang không hiện, đều là một mảnh mờ đi. Hai con ngươi sát nhập, thế nhưng là thủy chung có sương mù lượn lờ, cho người thấy không rõ hắn vẻ mặt. Dì rào bốn đạo nộn liễu xanh nhánh giống như thần liên một loại đột nhiên duỗi triển khai tới. Phảng phất mở ra một mảnh thiên khung, mang theo vô cùng uy lực. Mặc dù nhìn lên tới là non mềm cành liễu, có thể lại có một loại lôi đình chi thế. Phảng phất nhìn như yếu đuối cành liễu có thể bổ khai thiên địa. Có thể nàng cành liễu vừa mới duỗi triển khai ra một nửa, lại là im bặt mà dừng. Xanh hà dừng lại ở giữa không trung, chợt chậm rãi biến mất. Nàng tựa hồ là sợ ảnh hưởng xếp bằng ở nàng trên thân này một đạo vĩ đại thân ảnh. Vào giờ phút này, đạo kia thân ảnh đang tại thể ngộ tan vỡ, tự phá diệt bên trong tân sinh. Cái này lịch trình rất hạnh khổ. Nàng không muốn đánh quấy giày Lâm Vô Đạo. Thần liên một loại cành liễu chậm rãi nằm dạp trên mặt đất trên. Rút ngắn đến nhỏ nhất, tràn ngập nồng đậm đến sinh cơ. Phá rồi lại lập, khô mộc phùng xuân, cây khô gặp mùa xuân. Mặc dù nhìn lên tới cực kỳ non mềm, có thể lại mang theo xé rách thiên khung lăng lệ. Này một đạo thân ảnh xếp bằng ở nàng trên thân. Cả hai nói lẫn nhau đan chéo. Nàng thể ngộ đến Lâm Vô Đạo huyền diệu đạo tác, mà đối tự thân tình huống có sâu hơn thể ngộ, mà Lâm Vô Đạo cũng tại thể hội nàng nói. Cả hai đại đạo đan chéo, va chạm ra cực kỳ đặc sắc chói lọi tia lửa. Trong thôn, cùng đám thôn dân này thương lượng cường giả nhóm lại là nguyên một đám hai trượng hòa thượng sơ. Không tới đầu óc, bởi vì bọn hắn cùng đám thôn dân này tiếp xúc một hồi, lại phát hiện nơi này đại nhân một cái so một cái bình thường. Đối với bọn họ tới nói, vậy mà cùng run rế không khác. Cái này khiến bọn họ có chút hoài nghi. Chẳng lẽ bọn họ bị lừa? Đây chính là một cái cực kỳ phổ thông thôn trang nhỏ. Cũng không phải là cái gì lánh đời cường đại thôn trang. Một đường trên, bọn họ thấy được tuế nguyệt dấu vết pha tạp cổ đình. Trong đó còn lưu lại toan nghê khí tức. Rất hiển nhiên vừa mới đun nấu qua toan nghê huyết nhục. Mà bọn họ cũng nhìn thấy này quỷ dị một cây một người. Cho nên mới cảm thấy thôn trang này đặc biệt không đơn giản. Vô cùng có khả năng là cái gì mạnh đại bộ lạc tổ địa. Vì thế mới như thế khiêm tốn. Cùng những người này cùng nhau nói chuyện. Có thể càng là nói chuyện càng là cảm thấy không được bình thường. Cái này trong thôn trang nhỏ người. Một cái so một cái bình thường. Kiến thức thiển cận. Sơn thôn dã phu. Cùng run dế một loại. Đối với bọn họ tới nói không phải phổ thông. Như vậy chỉ sợ chỗ nào có cái kia phấn điêu ngọc trác ăn trộm sữa thú tiểu bất điềm. Liền giống như thái cổ di chủng thú con một loại. Cường đại khủng bố. Bọn họ mang tới thiên kiêu cùng cái này tiểu hài tử so với. Liền cực kỳ phổ thông. Chính là không thể chỉ nhìn như vậy cái tiểu bất điểm liền cảm thấy đến thôn trang này bất phàm. Trừ này mấy cái đặc thù đồ vật. Thôn trang này, phổ thông đơn giản không thể phổ thông hơn nữa. Chẳng lẽ, bọn họ bị lừa, có lẽ cái này thôn đã từng có một đoàn huy hoàng tuế nguyệt. Nhưng là bây giờ, hắn liền là một chỗ xó xỉnh, người bên trong cũng đều là run rế. Này toàn nghe thịt đã có khả năng là trùng hợp phía dưới lấy được. Cũng không phải là bọn họ săn giết, dù sao đây chính là siêu cấp tồn tại. Thôn bọn họ rơi đều không cách nào chống lại. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ lóe lên một cái lại một cái ý nghĩ. cùng thôn trang này trong người nói chuyện ngữ khí cũng mang theo mấy phần lăng nhiên. Tận là khinh thường, thôn trang này bên trong cổ đỉnh đều không phải là phàm vật. Mà còn bọn họ thế nhưng là lấy được một bộ hoàn chỉnh toan nghê bảo thể. Như vậy toan nghê bảo cốt, trong lúc nhất thời, bọn họ trong đôi mắt hiện ra tham lam. Đây chính là bảo cốt a, thái cổ hung thú bảo cốt, bên trong có bảo thuật, thế nhưng là chân quý dị thường. Lợi ích là chiến tranh thôi phát tề, đây là vĩnh hằng bất biến định luật. Đám này cường giả tốt xấu cũng là tai to mặt lớn tồn tại. Trong lúc nhất thời, cũng đều là khó mà lập tức trở mặt, lập tức khuyến khích bên cạnh tiểu bối gây chuyện. Sau đó bọn họ tốt có cớ tranh đoạt bảo cốt. Dù sao bọn họ đám người này ngư long hỗn tạp, các đại bộ lạc đều mơ tưởng cái này bảo cốt, không cầu hoa tươi cho nên bây giờ cũng không thể tùy tiện hành sự. Lo lắng xuất hiện biến cố, cái kia nãi oa, tới cùng ta tỉ thí một chút. Một cái khí thế lăng lệ tiểu hài toàn thân lóng lánh lên tia sáng chói mắt, hơi hơi chấn động thân thể, cực kỳ đáng sợ lực lượng tại trong không khí khuấy động thoáng cái, nhộn nhạo lên trận trận quang văn gợn sóng. Tiểu bất điểm quát to một tiếng, cái này tiểu hài luôn luôn vênh váo hung hăng bộ dáng, khiến hắn cũng là vô cùng khó chịu. Hai cái đều là không ai bì nổi tiểu thiên kiêu, nhất thời giao chiến cùng một chỗ, không nhục thể đụng nhau. Hai cái người đều là oanh ra một quyền, kinh khủng lực lượng khiến không gian đều bỗng nhiên chấn động. Đại địa nứt nẻ, thanh âm giống như khó chịu lôi truyền lực, khiến những hài tử khác đều là sắc mặt có chút mất màu lui về phía sau mấy bước. Phốc, cái kia tiểu hài một ngụm máu phun ra, trong đôi mắt tận là không dám tin. Tiểu bất điểm mặc dù bộ dáng phấn điêu ngọc thế, da thịt trắng noãn, nhìn lên tới cực kỳ non mềm, thế nhưng là tại sao có thể có kinh khủng như vậy lực lượng cơ thể? Cho hắn cảm giác liền giống như tại mặt đối một cái thái cổ hung thú thú con. Loại này kinh khủng cảm giác khiến hắn có chút đánh bại. Hắn một mực đều là thiên kiêu, thế nào cái thôn lạc nhỏ này vậy mà sẽ có như thế yêu nghiệt tiểu hài? Hắn tuổi tác thế nhưng là so bản thân còn muốn nhỏ một chút a. Cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu, không am hiểu viết đã có qua đồ vật. Đoạn này lên tranh chấp địa phương ta sẽ dùng rất ít bút mực mang qua. Sau đó bắt đầu chân chính cốt truyện, tin tưởng mọi người cũng không muốn nhìn cái này. Nhưng là không như thế viết nói, sẽ có một loại không hoàn chỉnh cảm giác. Mọi người nhiều ủng hộ a, không có tồn cảo, tác giả mới vừa trở về nhà. Đêm nay đến nấu cái đại đêm a. Đề cử: Đô thị tà thần hàng lâm. Chuyện hay của tháng: Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.